Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 458. Lời ấy sai rồi, chúng ta cũng không phải người cô đơn, chẳng lẽ không có hậu đại sao? Những này hậu sinh bây giờ đều đã sơ bộ bộc lộ tài năng, quang mang lóa mắt, cái nào không phải kẻ thiên phú dị bẩm, lấy tay bồi dưỡng bọn hắn. Chính là đang hấp thu người mới, mà lại đáng tin, không cần lo lắng là văn minh khác bày ra quân cờ, làm như thế. Đã vi phạm dự tính ban đầu, ngày xưa ước định, Ngọc Kinh thống ngự địa giới bên trong, tất cả kẻ hàng đầu đều có thể tiếp xúc cơ duyên. Muốn bị cường điệu bồi dưỡng, hiện tại một đám đỉnh núi cũ, người khăng khăng phong thiên. Năm đó khế ước bất quá là một tờ nói suông, sau đó có người cảnh cáo nói, ta phải nhắc nhở các ngươi, Ngọc Kinh bên trong sinh linh chưa chắc đều đã siết đi. Rất nhiều mặt người sắc khẽ biến, không khí hiện trường hơi có vẻ nặng nề, một vị lão giả mở miệng. Chúng ta không tính trái với điều ước, không phải có địa tiên hạ phàm sao? Muốn hấp thu tất cả con đường người kiệt xuất, mời bọn họ thượng thiên, trung độ nạn quan, mời bọn họ tới đây dưỡng thương, tiếp cận đạo vận dày đặc chi địa. Ta muốn bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Không ít người gật đầu, mặc dù muốn phong thiên, nhưng là bọn hắn cũng không quên mặt đất, muốn tuyển chọn một nhóm người đang lâm trên cửu tiêu, một vị nam tử trung niên mở miệng. Các ngươi là thật tâm bồi dưỡng kỳ tài, đem bọn hắn mời đến hạch tâm nhất tạo hóa địa bên trong. Hay là coi như tương lai bộ hạ, chỉ cho phép bọn hắn đợi ở phía ngoài khu vực. Kỳ thật, hắn đã nói đến tương đối huyền truyền, có chút đỉnh núi cũ không chỉ ở tuyển tài, hơn phân nửa còn muốn bồi dưỡng tử sĩ, khổ lực các loại, tương lai giữ lại làm công việc bẩn thỉu, việc cực. Nếu là người trên trời cuối cùng đại niết bàn thành công, tương lai có thể nào không có thủ hạ đắc lực? Chỉ dựa vào bọn hắn đám người này không đủ để chống lên lớn như vậy cục diện, một vị lão quái vật mở miệng. Phong thiên đã ở đang tiến hành, không cách nào cải biến. Địa tiên cũng đã hạ phàm, như vậy tuyển tài lúc nhiều thu nạp một số cao thủ cùng có tiềm lực sinh linh đi. Bọn hắn nói về những này về sau đã từng thôi diễn, một khi phong thiên sẽ hay không đối mặt đất sinh ra ảnh hưởng to lớn, không có rõ ràng như vậy. Sẽ chỉ khóa lại bộ phận thiên ngoại đạo vận, trên mặt đất tu hành chỉ là hơi gian nan một chút mà thôi. Chỉnh thể biến hóa không có lớn như vậy, hoàn cảnh lớn vốn là như vậy. Sớm đã không phải năm đó ở mặt đất tu hành liền có thể sinh ra thiên thần thời đại trước. Nghĩ đến cũng không trở thành tiến thêm một bước chuyển biến xấu, không ít người nhao nhao gật đầu. Cho là ảnh hưởng không nghiêm trọng như vậy, theo thương thảo. Có người đề cập, trên mặt đất ngư long hỗn tạp, tuy là kỳ tài ngút trời cũng không thể tin hết, nếu là y theo quy củ. Đối với những người kia chúc phúc đạo liên, tẩy lễ hình thần, chỉ sợ sẽ có bắn ngược, có lẽ có người sẽ đi xa thế giới sương đêm chỗ sâu, rời đi Ngọc Kinh chỗ thống ngự địa giới. Có người đưa ra dạng này một vấn đề nghiêm trọng, hiện tại Ngọc Kinh giải thể, giả khư lâm thế, bao quát người ta ở bên trong tất cả cao thủ đều bệnh nặng quấn thân, rất khó đi xa dị vực. Bởi vì khác biệt văn minh tu hành đạo vận không giống nhau. Đi xa lời nói sẽ tăng lên chúng ta thương thế, rất có thể sẽ xa xứ tha hương, một đám người thảo luận về sau. Cảm thấy vấn đề không lớn, mặt đất cường giả cùng kỳ tài chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc là thượng thiên, có lợi cho thương thế khôi phục, hoặc là tại mặt đất trọi cứng, chính mình gian nan khôi phục. Có ít người không thay đổi hình thái sinh mệnh, liền có hy vọng muốn trở thành thất nhật điệp gia già, nhất định phải lên trời. Còn có chút cá biệt dị số cũng phải tùy hành, không có lựa chọn khác. một vị lão quái vật ngữ khí cường ngạnh nói ra, một vị lão giả nhắc nhở. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Có chút kẻ hàng đầu cam nguyện lưu tại mặt đất, tại tàn khốc hoàn cảnh lớn bên trong phát sinh đặc thù thuế biến. Tương lai một lần nữa, khai thiên, lúc, có lẽ có người so tải trên cửu tiêu nhân chiến lực càng kinh khủng, một vị thanh niên trai trắng mờ. Miệng, tại lại càng dễ tiếp nhận đạo vận trên trời tu hành. Cuối cùng vẫn còn so sánh không lên mặt đất khổ tu già. Vậy dứt khoát đập đầu CSS được rồi, triệt để không cứu nổi. Lập tức, không ít người đều cười. Nếu như không có loại này tự tin, bọn hắn dùng cái gì dám phong thiên? Bọn hắn làm trái lời hứa, chính mình muốn làm khiêng đại kỳ người, đều là đang chuẩn bị đại niết bàn, muốn trở thành thời đại này chân chính trụ cột vững vàng. Có một số việc cũng hẳn là đẩy vào Dạ Châu mặt đất cần đại nhất thống. Tương lai, khai thiên, lúc, Ngọc Kinh có lẽ sẽ chiếu đến đại địa phía trên. Cần trên trời dưới đất dung hợp quy nhất thành trì. Chuyện này các ngươi Thiên Không Chi Thành đang phụ trách, tiến triển quả thực chậm chạp, không hề nghi ngờ. Thiên Không Chi Thành cũng thuộc về đỉnh núi cũ, một trong. Nhưng thực lực cùng địa vị ở chỗ này cũng không cao, mà nó dưới trướng thổ thành. Một mực tại chủ đạo Dạ Châu đại nhất thống sự tình, Thiên Không Chi Thành một vị lão giả thầm than. Quả thực không nghĩ tới, những này, đỉnh núi cũ, đột nhiên khôi phục, lại có không ít đều còn tại thế gian, hắn nhẹ gật đầu. Nói, sẽ tăng nhanh tiến lên. Có người nói nhỏ, các ngươi nói, Ngọc Kinh hình thức ban đầu bên trong, phải chăng có sinh linh đi theo niết bàn, chưa bao giờ rời xa, vẫn luôn không có CSS đi, trong bầu trời đêm. Pháp liên xen lẫn, giống như thần kim đúc kim loại xiềng xích, chân thực mà khổng lồ, lít nhà lít nhít, khóa lại mảng lớn thiên khung, kỳ thật, đó là trật tự tại lan tràn, không ngừng khuếch trương, ngay tại phong thiên, mặt đất lòng người bàng hoàng. Tất cả con đường tu sĩ bình thường cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mà mấy đầu đường cao tầng thì vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Có địa tiên tự mình tới cửa, bọn hắn đã hiểu rõ đến bộ phận chân tướng. Lưu cho bọn hắn lựa chọn không nhiều, hai ngày về sau. Một chút tin tức ngầm dần dần truyền ra, dẫn phát thiên hạ xôn xao. Các tòa trong thành trì rất nhiều người đều tại bàn tán sôi nổi. Vậy mà tại mời đệ lục cảnh cường giả lên trời, mà lại có thể mang theo gia quyến, quả thực là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Đây là trên cửu tiêu những cái kia ẩn nấp động thiên duỗi ra cành ô liu. Đối với tất cả con đường tổ sư hết sức ưu đãi, người biết cái gì? Chân chính phi thăng lên trời, cần dạng này tiếp dẫn sao? Huống hồ lần này phong thiên hiển nhiên có ẩn tình khác. Các nơi thấy không rõ, toàn cảnh, người. Vì chuyện này cãi lộn, rất nhanh. Rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy thanh niên trai tráng. Còn có tất cả con đường tiên chủng, thần chủng các loại, cũng nhận được, ưu đãi, bắt đầu có người liên hệ bọn hắn. Lần này tự nhiên không phải địa tiên tự mình triệu kiến, mà là vổ thành người phụ trách đưa tin cùng du thuyết các loại. Mạnh Tinh Hải nghe được tiếng gió về sau, trước tiên nói cho Tần Minh, trốn trước, không có khả năng trực tiếp bước chân phong thiên trong chuyện này. Hắn mở miệng nói, nếu có người tự mình đến nhà ta giúp ngươi trước, loại bỏ một lần, tránh cho ngươi cùng bọn hắn gặp nhau. Nếu là ở trước mặt cự tuyệt, liền không về xoáy chỗ trống, làm phiền Mạnh thúc. Tần Minh nói ra, ngày kế tiếp, liền có người đến nhà, khăng khăng muốn gặp được Tần Minh. Mạnh Tinh Hải giúp hắn qua loa tác trách tới, nói hắn đang lúc bế quan, gần đây sau khi xuất quan, tất nhiên sẽ chăm chú cân nhắc việc này. Cùng ngày, Tần Minh ngay tại Hắc Bạch Sơn chỗ sâu đi dạo, đã thấy trong bầu trời đêm có ánh sáng mưa vẩy xuống. có phiêu miểu thân ảnh tới gần, như là tiên nhân hạ phàm, một nam một nữ hai bóng người rơi xuống. Mời hắn tiến về trên cửu tiêu, Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đều trốn đến loại địa phương này, cùng ngoại giới ngăn cách, bọn hắn làm sao trực tiếp tìm được. Nữ tử nói, đạo huynh, mời đi, hai người này tuổi tác không lớn, thần du mà đến, còn có đặc thù vượt qua dạ vụ hải phi hành công cụ. Bọn hắn mơ mơ hồ hồ, bị tiên vụ bao phủ, nam tử cười nói, đạo huynh, lập tức liền muốn phong thiên, mặt đất hoàn cảnh lớn có biến, trên trời cao có thể nuôi ra chân chính thiên thần, đó mới là ngươi và ta kết cục. Nữ tử cũng mở miệng lần nữa. Trên trời có đại đạo chi thủ, đối với chúng ta tu hành tới nói, rất có ích lợi, bọn hắn rất trực tiếp, cũng chưa nói tới dụng tâm du thuyết, chỉ là cáo chi nên chọn như thế nào chọn, Tần Minh khó chịu trong lòng. Tân bảng vốn là muốn đưa hắn đoá thứ ba đại đạo chi hoa, kết quả bị người trên trời tiệt hồ. Hiện tại bọn hắn thế mà còn tại sách đại đạo chi thụ, lúc này hắn tại chăm chú suy nghĩ. Phong thiên sau các loại khả năng, xin mời đạo huynh lên trời. Đứng hàng tiên ban, hai người kia đưa tay, mời hắn khởi hành, hết chương.